Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 312, tập kích Vân Ẩn nơi đóng quân. Từ khi đệ nhị Hokage, đệ nhị lôi ảnh tao ngộ Kinkaku quân lính ám sát sau khi Konoha cùng Vân Ẩn quan hệ cấp tốc hướng đi chuyển biến xấu cho đến ngày nay. Vân Ẩn đã là tứ đại quốc chi, cùng Konoha quan hệ kém cỏi nhất một cái, không chỉ có quan hệ kém. Hơn nữa toàn bộ lôi chi quốc dân phong nhanh nhẹn, hết sức háo chiến, có thể nói là nhẫn giới, chiến đấu dân tộc, điểm ấy từ lôi ảnh thân có thể nhìn ra một. Hai cái quốc gia bởi vậy Trường Kỳ nằm ở chiến tranh biên giới, lại thêm Vân Ẩn lại là nhẫn. Nhịn số lượng nhiều nhất nhẫn thôn. Bởi vậy bất luận là thực lực, vẫn là từ chiến tranh ý đồ, Vân Ẩn đối với Konoha tới nói đều là kẻ địch nguy hiểm nhất, dây dưa Konoha hơn 50 năm Uchiha. Cái vấn đề vì lẽ đó càng lúc càng kịch liệt, ngoại trừ Uchiha cùng với Konoha tự thân cái vấn đề ở ngoài. Tự nhiên cũng ít không được Vân Ẩn đổ thêm dầu vào lửa, căn cứ hiện nay tình báo. Từ lúc trọng hình bạo động sự kiện trước, Uchiha bộ tộc cùng Vân Ẩn ám liên lạc, nỗ lực trong ứng ngoài hợp lật đổ Senju chính quyền, diệt tộc sở dĩ phát sinh ở tối nay. Cũng là bởi vì Vân Ẩn bộ đội tinh nhuệ đã lẻn vào Hòa Quốc cảnh nội lại muộn không kịp. Lại sớm không có cơ hội giáo huấn Vân Ẩn vào giờ phút này. Ở Shiranui Zenma mấy cây số bên ngoài địa phương, chính là Vân Ẩn bộ đội tinh nhuệ nơi đóng quân ở nơi đó. Đóng quân chí ít 1000 tên tinh nhuệ Vân Nhẫn, thực lực đều ở Nhẫn cùng lấy, nếu Konoha không hề phòng bị. Thật sự để này ngàn tinh nhuệ cùng Uchiha bộ tộc trong ứng ngoài hợp. Đến thời điểm tính không bị lật đổ, cũng lại không cường thịnh khả năng hơn nữa, bởi vì Orochimaru năm đó tập kích Vân Ẩn thôn thời làm sự tình, Shiranui Zenma rất hoài nghi, Vân Ẩn lần này nói không chắc cũng sẽ làm ra tương tự sự tình. Như hướng về Konoha thôn vứt cái vĩ thú ngọc, hoặc là độc khí đạn cái gì lấy ra siêu thú ngụy hòa quyển trục cùng với văn chương. Shiranui Zenma lập tức viết chữ như rồng bay phượng múa, bắt đầu vẽ. Đỏ đậm sắc chakra mãnh liệt truyền vào, chỉ chốc lát sau, hai vị không giận tự uy tượng thần xuất hiện ở bức tranh chi. Ẩn có sát khí lộ ra, siêu thần ngụy vẽ sấm gió hai thần. Đỏ đậm sắc ánh sáng đột nhiên tỏa ra, xông thẳng tới chân trời. Sấm gió hai thần lập tức bước ra bức tranh. Ở ánh sáng hóa thành cao mấy chục mét thực thể, cảnh tượng thật như thiên thần giáng lâm bình thường, ầm ầm, hai vị cự thần đứng lại. Đại địa vì đó nhỏ châm rung động, Shiranui Zenma kiếm chỉ một dẫn. Sấm gió hai thần liền đoạn quát một tiếng, dường như sấm sét giữa trời nổ vang, chúng nó chợt nhảy lên một cái. Thẳng đến Vân Ẩn nơi đóng quân lấy thân thể to lớn. Ngăn ngắn mấy cây số giống như gần trong gang tấc, giây lát tới gần hai vị cự thần, động tĩnh kinh người như vậy. Vân Ẩn quân lính đương nhiên phát hiện, bởi vậy ở phong thần lôi thần đến trước, bọn họ liền rất sớm tổ chức nổi lên phòng ngự. Các loại nhẫn thuật đồng loạt tấn công về phía hai vị cự thần. Cùng lúc đó, ở xanh thảm mà nóng rực ánh sáng, một luồng mạnh mẽ mà táo bạo chakra phóng lên trời, hống, nhị vĩ Matatabi lập tức hiện thân. Tức giận rít gào lên, nhưng mà khẩn đón lấy. Sấm gió hai vị cự thần cùng nhau ra quyền, tại chỗ đem đánh ngã xuống đất, ầm. Đất rung núi chuyển, nhị vĩ Matatabi quăng ngã cái miệng gặm bùn. Không khỏi rất là ánh lửa, nó một bên nỗ lực vươn mình, một bên khẩu liệt diễm mãnh liệt. Ngưng tụ ra hỏa cầu thật lớn, thẳng đến sấm gió hai thần, lôi thần quát to một tiếng. Mênh mông đãng đãng lôi đình từ khẩu kích bắn, đón lấy quả cầu lửa, tiếng sấm không dứt, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, phong thần nghiêng người mà, trực tiếp đem nhị vĩ Matatabi cưỡi trên người, một tay đè lại, một tay nắm tay đập mạnh. thế tiến công dường như tật phong sậu vũ bình thường phong thần lôi thần cùng nhị vĩ Matatabi ác. Chiến thời khác, Siranui Genma cũng sớm có động tác vũ triệt đa chọc ảnh phân thân thuật. Đa chọc ảnh phân thân thuật, tuy rằng độ khó rất thấp, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao chakra. Siranui Genma bình thường không dám tùy tiện sử dụng nhưng có vũ triệt khổng lồ chakra chống đỡ. Tình huống tự nhiên không giống chỉ thấy vũ triệt thân đao một trận thanh quang lấp lóe. Chợt trăm cái Siranui Genma ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện kể cả bản thể ở bên trong. Trăm cái Siranui Genma đồng thời giơ tay ném đi. Trăm chuôi vũ triệt liền ở từ từ ánh chớp chi kích bắn mà ra vũ triệt biết bao sắc bén. Lại có ẩn lôi chảm gia trì. Cho dù chỉ là ảnh ngân thân, cũng xa không tầm thường ninja có thể chống đối. Tại chỗ liền đánh giết mười mấy tên vân nhẫn trăm chuôi vũ triệt bắn vào vân ẩn trận doanh sau khi. Trong nháy mắt, đông đảo Siranui Genma đồng thời phát động phi lôi thần thuật. Đều thoáng hiện đến vẫn còn bay nhanh vũ triệt một bên Siranui Genma tay phải nắm chặt vũ triệt. Một đao đâm thủng trước mắt kẻ địch bụng dưới. Đồng thời tay trái về phía trước ném đi. Vài gốc sen bon kích bắn mà ra trong nháy mắt tiếp theo. Hắn ở mấy cây sen bon trong lúc đó cấp tốc né qua. Vũ triệt chém liên tục. Phàm là trước mắt chi địch. Hoặc bị mang đi tay chân. Hoặc bị xuyên qua bụng dưới. Nhưng đại thể không phải lập chết vết thương chí mệnh không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc. Konoha đem tù binh mấy trăm tên tinh nhuệ vân nhẫn Siranui Genma mục đích chính đang ở đây. Nếu là vì phá địch, hắn trực tiếp sử dụng tiên nhân hình thức liền có thể đối với hắn hôm nay tới nói. Tuyệt đại đa số kẻ địch giết cùng không giết, uy hiếp có thể bỏ qua không tính tương bên dưới. Tù binh còn có thể làm cùng kẻ địch đàm phán thẻ đánh bạc, đổi lấy to lớn kinh tế. Lợi ích chính trị, có lời nhiều lắm dù sao thẳng thắn địa nói. Hiện nay nhẫn giới vẫn là rõ rệt bần cùng. Cho dù là ở ngũ đại quốc, bần nông vẫn như cũ là đa số ở mấy cây sen bon trong lúc đó lấp lóe xong xuôi. Siranui Genma tay trái ho lâu nắm nghịch hướng phi lôi thần thuật. Mấy cây sen bon trong nháy mắt trở về, sau đó liền cùng vũ triệt đồng thời. Bị hắn lần thứ hai tung Siranui Genma xuất hiện ở vũ triệt một bên. Nắm chặt lại thương một địch. Sau đó cùng vừa nãy như thế. Ở vài gốc sen bon trong lúc đó liên tiếp lấp lóe như vậy tuần hoàn mấy lần. Siranui Genma cùng trăm ảnh phân thân liền đem vân ẩn quân lính giết đến đại bại mấy trăm tên. Vân nhẫn chạy trối chết. Tàn tác như chim muông Siranui Genma cùng ảnh phân thân đuổi chốc lát liền từ bỏ ở chung quanh đây. Đã mai phục mấy tốp Konoha ninja. Những này tàn binh bại tướng tuyệt đại đa số đều là úng chi miết. Trốn không ra giải trừ ảnh phân thân. Hắn lập tức nhìn về phía sấm gió hai thần cùng nhị vĩ Matatabi mượn phong thần lôi thần huyết dịch. Cùng với Siranui Genma đối với siêu thú ngụy hoặc khống chế. Sấm gió hai lực lượng của thần cực kỳ mạnh mẽ đối mặt hai vị mặc hội cự thần. Cho dù là nhị vĩ Matatabi, cũng nhất thời không thể thủ thắng, rằng co hạ xuống nhưng sấm gió hai thần dù sao không phải vật còn sống. Chiến đấu trí tuệ cùng với kéo dài năng lực tác chiến cùng vĩ thú hoàn toàn không thể. Bởi vậy rất nhanh liền rơi vào hạ phong, hống. Ở đông đảo vân nhẫn chạy tán loạn thời gian, nhị vĩ Matatabi rít lên một tiếng, lượng lớn chakra tập hợp, ở tại khẩu ngưng tụ rất nhanh, một viên to lớn chakra cầu cấp tốc thành hình, tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt vĩ thú ngọc. Konoha Siranui Genma, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.